Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 743, đêm không ngủ. 8K, trong điện thoại an tĩnh có chút quỷ dị. Hàn Khai Hoàng cầm điện thoại tay đã tất cả đều là mồ hôi. Bởi vì Trần Tấn vừa mới nói với hắn, quá mức kinh dị một ít, cho dù là lấy vị trí của hắn. Đều không tự chủ được cảm thấy từng cơn ớn lạnh. Mặc dù hắn nhìn qua đã là địa vị cực cao, kém một bước chính là đại tướng nơi biên cương, nhưng vô luận tại bất luận lĩnh vực gì bên trong đều như thế. Sẽ làm lên đỉnh cao nhất về sau, mỗi một bước chi ở giữa chênh lệch có giống như lệch trời. Nhất là sau cùng cái này 2-3 bước, trong đó độ khó thậm chí so từ một giới áo vải đi đến bây giờ còn muốn càng thêm lớn một chút. Cho nên mỗi một bước đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Rốt cuộc một khi thất chi chút xíu, nhưng cũng không phải là kém chi lấy ngàn dặm khoảng cách. Kia là kém chi lấy sinh tử khác nhau. Có chuyện gì là ta nên biết sao? Hàn Khai Hoàng hỏi lần nữa. Tiếp lấy hắn liền lại nói. Không được, trong điện thoại nói quá nguy hiểm. Ngươi ở đâu? Ta đi tìm ngươi. Ta ở công ty. Trần Tấn đáp. Được. Hàn Khai Hoàng để điện thoại xuống. Trở về phòng đổi đi áo ngủ. Lại đánh thức Tưởng Ái Quân. Nàng cau mày nói. Đã trễ thế như vậy. Xảy ra chuyện gì sao? Ngoặc kép ngoặc kép. Hàn Khai Hoàng trầm ngâm chỉ chốc lát. Đáp. Phía dưới một cái khẩn cấp báo cáo, không có việc lớn gì. Nói xong, hắn liền xoay người ra cửa. Tưởng Ái Quân nhẹ nhàng thở dài, tựa hồ có chút u oán, nhưng lập tức linh quang lóe lên, nghĩ cầm điện thoại di động lên cho nữ nhi gọi điện thoại. Hỏi một chút Trần Tấn có phải hay không về nhà. Hôm nay tin tức, nàng tự nhiên cũng là nhìn thấy. Trùng hợp. Nàng cũng là người biết chuyện một trong, nhưng đưa vào dãy số về sau, ngón tay của nàng treo tại quay số điện thoại khóa bên trên. Do dự mãi, vẫn không thể nào ấn xuống, đành phải đứng dậy ăn khỏa cởi hác làm, ép buộc mình ngủ. Hàn Khai Hoàng mở ra Tưởng Ái Quân xe ra cửa, thẳng đến Thính Đào Quốc tế cao ốc, đến cao ốc phụ cận về sau. Tùy ý tìm nhà 24 giờ KFC, mua ly cà phê ngồi ở trong góc, trực ca đêm hai cái nhân viên cửa hàng ở bên trong bận rộn. Ngoại trừ 2-3 cái nằm tại trên ghế dài người ngủ. Không có người chú ý hắn. Không lâu lắm, Trần Tấn cũng đi đến. Hai người mặt đối mặt về sau, nhìn xem Trần Tấn trạng thái. Hàn Khai Hoàng ân cần nói, ngươi, không có sao chứ? Cha, yên tâm đi, ta không sao, Trần Tấn khẽ lắc đầu nói, chỉ là đem trước sau sau sự tình đều một lần nữa cắt tỉa một lần. Có chút mệt mỏi, đón lấy, cũng không cần Hàn Khai Hoàng đặt câu hỏi. Hắn chủ động hạ giọng nói, ngươi nói trên kinh thành muốn tới người, hẳn là hướng về phía Ngô gia tới, ta ngược lại thật ra không đến mức rớt xuống dìm nước chết. Nhưng giày khẳng định cũng ướt, cho nên lần này vô luận như thế nào, đều muốn lối ra máu. Hàn Khai Hoàng thở phào nhẹ nhõm nói, đây đều là việc nhỏ, lưu đến Thanh Sơn tại, không sợ không củi đốt. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói, không chỉ là mấy người chúng ta ở giữa sự tình, là có ý gì? Trần Tấn mím môi một cái, tựa hồ tại chỉnh lý mạch suy nghĩ. Sau đó mới chậm rãi nói ra, cha, ngươi cùng lão Tiêu, quan hệ đến một bước nào rồi? Hàn Khai Hoàng hơi kinh ngạc, ngươi hỏi cái này lời nói có ý tứ là, hắn sẽ hại ngươi sao? Trần Tấn trực tiếp hỏi, Hàn Khai Hoàng rất thẳng thắn đáp, không có khả năng, hắn là từ Đông Hải thành phố đi ra, ở địa phương, ta là kết vị cao nhất. Đông Hải thành phố mặc dù còn có mấy người, nhưng phân lượng đều không đủ. Dù là tiến trên kinh thành, nếu là ở địa phương một điểm trợ lực đều không có. Cũng là không được, minh bạch, Trần Tấn gật gật đầu. Trách không được đâu, không có gì bất ngờ xảy ra. Chờ chuyện này kết thúc về sau, ngươi hẳn là còn có thể đi lên lại bước một bước. Không thể nào, Hàn Khai Hoàng lại phản đối nói. Lần này thăng cấp chính là phiền Lương Hoa. Cái nào đến phiên ta? Giao dịch, Trần Tấn điểm hai chữ. Hàn Khai Hoàng dừng một chút, kinh ngạc nói, ý của ngươi là, lão Tiêu lần này khai thác phòng thủ sách lược, mặc cho phiền Lương Hoa thăng cấp, là vì đổi ta, không phải đổi lấy ngươi, mà là đổi toàn bộ Sở Nam tỉnh. Trần Tấn nói, nguyên bản Ngô gia là phiền Lương Hoa đáng tin, nhưng là bọn hắn đã có chút đuôi to khó vẫy, cho nên ta đoán chừng, chuyện này hẳn là sớm lại bắt đầu. Mà lại mưu đồ một đoạn thời gian tương đối dài. Chỉ bất quá trước đó phiền Lương Hoa còn tại nhìn hướng gió. Mãi cho đến hai hạng hội nghị về sau, được chuyện kết cục đã định, hắn mới quyết định, nguyên bản xác thực còn không đến mức nhanh như vậy. Bất quá Ngô Thanh Sơn bị ta làm cho qua tuyến, lại thêm Kim Giận lại điểm hắn lôi, lại không xử lý, chỉ sợ cũng muốn đốt tới chính phiền Lương Hoa. Hàn Khai Hoàng nhíu mày suy tư một hồi lâu, mới mở miệng nói, ngươi nói là có đạo lý, nhưng là, ngươi phải hiểu được, đến trình độ này, mỗi người đều không phải nói ném liền có thể ném, cho dịch hàn lòng của người khác. Trần Tấn nhíu mày nói, nếu như còn có thăng bằng của hắn đâu, huống chi, Ngô Thanh Sơn hiện tại còn vững vàng ngồi trong nhà đâu. Ngươi đều biết trên kinh thành muốn người đến, hắn vì cái gì còn không biết, như thế vẫn chưa đủ nói rõ vấn đề sao? Xe là trọng yếu, nhưng nếu như là bỏ xe giữ tướng đâu? Vì hai năm về sau đại sự, một cái Ngô Thanh Sơn lại có thể đáng là gì? Ngoặc kép, từ Sở Nam tỉnh quân khu lái ra xe thương vụ, cái này đã tiến Đông Giang thành phố. Đứng tại Cán Giang khu cái nào đó vứt bỏ nhà máy bên trong. Nếu như Ngô Đức Dân biết mình dùng để làm kẻ buôn nước bọt tài khoản xưởng, bây giờ lại biến thành khác một nhóm người đại bản doanh, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Một người trung niên xuống xe, đi vào bề ngoài rách dưới, bên trong đã bắc lên rất nhiều thiết bị nhà máy, đối chào đón người hỏi mục tiêu tình huống. Đã bố khống, người kia đáp, số một mục tiêu ngay tại trong nhà mình, cũng là không đi, cũng không động tĩnh gì. Số hai mục tiêu mới vừa từ công ty ra, cùng người chạm mặt, cùng hắn chạm mặt người là ai? Hàn Khai Hoàng, như thế không kỳ quái. Trung niên nhân cười cười, số hai mục tiêu cực kỳ nhạy cảm nha, tại cái này trong lúc mấu chốt. Xác thực hẳn là cùng cha vợ thương lượng một chút, muốn hay không hiện tại liền, không cần, nhưng là nhất định phải tập trung vào, tuyệt không thể để hắn thoát ly giám sát, càng không thể để hắn rời đi Đông Giang thành phố. Minh Bạch, báo cáo người đâu, đã đến, chờ lấy thẩm vấn đâu, dùng từ không được, trung niên nhân dạy dỗ một câu, cái này gọi phối hợp điều tra, hắn nói. Đi vào phía trong, tại tận cùng bên trong nhất một cái giản dị trong phòng. Gặp được báo cáo người, Kim Giận vừa nhìn thấy mặt, cũng là kinh ngạc đến đứng dậy. Ngài là, Trung Ký Vĩ, Kim Tổng, ngồi đi, không cần khẩn trương, trung niên nhân vui vẻ. Ở trước mặt hắn ngồi xuống, cái này đã là sau nửa đêm 3 giờ hơn, nhưng Ngô Thanh Sơn lại như cũ hào không buồn ngủ. Hôm nay nhìn thấy quốc gia nhật báo đánh giá Trần Tấn tin tức về sau. Hắn phản ứng đầu tiên liền là dược hoàn. Thế là liền lập tức liên hệ phiền Lương Hoa. Nhưng phiền Lương Hoa lại nói cho hắn biết. Hết thảy không ngại, vấn đề này chính là mình mưu đồ. Là hướng về phía Trần Tấn đi. Vì cái gì? Là giúp hắn dọn sạch chướng ngại. Rốt cuộc chỉ có trước tiên đem Trần Tấn triệt để nâng lên về sau. Mới có thể thuận lý thành chương trực tiếp quăng ra mà. Đạt được cái này trả lời chắc chắn về sau, Ngô Thanh Sơn xem như triệt để nhẹ nhàng thở ra, gần nhất Trần Tấn mang đến cho hắn áp lực quá lớn. Hiện tại tốt, Phiền Lương Hoa tại trên kinh thành trực tiếp xuất thủ, Trần Tấn tất sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng ở vui sướng qua đi, Ngô Thanh Sơn nhưng lại ngửi ra một chút không bình thường hương vị. Hắn đang thử cho nhi tử gọi điện thoại, hy vọng từ khía cạnh hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn. Nhưng mà nhi tử điện thoại lại là con dâu của mình La Bái Văn tiếp. Hắn hiện tại nhìn như một người đối mặt với khay trà khô tọa, nhưng trong đầu thì là tại làm lấy cùng Trần Tấn giống nhau như đúc sự tình. Để Đức Dân đi trên kinh thành là vì để La Bái Văn phát triển có thể càng tốt hơn một chút. Rốt cuộc cùng mình thông gia là Đằng Phi trước khi về hưu, nói không chừng còn có thể đi nửa cấp. Phiền Lương Hoa chỉ là đối Trần Tấn tại Đông Giang thành phố làm mưa làm gió mất đi kiên nhẫn. Đông Giang thành phố chỉ có thể từ mình thao bàn, tuyệt không thể có không hài hòa nhân tố tồn tại. Xác thực, dùng Kim Hạ tập đoàn đi đối kháng hiện tại Tấn Hàm tập đoàn, có chút châu chấu đá xe. Chính ta tính sai, để Kim Giận thua lỗ mười mấy cái ức, đại giới cũng đầy đủ. Mình ngay lúc đó thái độ hẳn là tốt một chút, an ủi một chút là được rồi. Mà lại, Trần Tấn cầm hai cái hạng mục hoàn thành công phòng cho thuê chỉ tiêu, cũng mạnh mẽ thua lỗ mười mấy cái ức. Mục đích của mình cũng coi như đạt tới một chút. Ai tương đương ngày mai vẫn là cùng Kim Giận gọi điện thoại trấn an hắn một cái đi. Nghĩ như vậy, Ngô Thanh Sơn dựa vào trên ghế, lỏng xuống, ngay sau đó, ngoặc kép chấm than, hắn đột nhiên hít sâu một hơi, cả người trong nháy mắt liền hoảng hồn, bởi vì hắn cho đến lúc này mới nghĩ đến càng sâu đích một tầng nhân quả. Tấn Hàm tập đoàn có là chính phủ là hợp đồng mang theo, lấy giá vốn bán ra nguồn phòng, nhưng là, hai cái này cực kỳ cơ bản lượng hạng mục, Tấn Hàm tập đoàn đều là lỗ vốn cầm xuống, như vậy cũng liền mang ý nghĩa, vô luận Tấn Hàm tập đoàn thua thiệt bao nhiêu tiền, là chính phủ đều muốn đệm đi vào một nửa. Ngoặc kép, Ngô Thanh Sơn cả người đều choáng tại chỗ. Cái này không phải tương đương với là cầm chính phủ khoản tiền chắc chắn từ thay mình tư nhân công tích trải đường sao? Xác thực, tất cả mọi người là chơi như vậy không sai, nhưng là mình quá tuyến a, thể lượng quá lớn á. Mà lại cùng lúc đó Kim Hạ tập đoàn hao tổn nghiêm trọng, một khi Kim Hạ tập đoàn bạo lôi, mình chẳng phải biến thành hợp đồng người khác hãm hại trung lương. Nhưng mà vấn đề này một khi truy tra ra, như vậy liên hợp thương hội cùng tàu điện ngầm quy hoạch sự tình rút dây động rừng. Nghĩ đến đây, Ngô Thanh Sơn cũng không ngồi yên nữa. Hắn lập tức cầm lên điện thoại, nghĩ phải nắm chặt liên lạc một chút Phiền Lương Hoa, để hắn hỗ trợ sớm quần nhau. Còn tốt, còn tốt, còn kịp, tới kịp, đinh linh linh linh. Đúng vào lúc này, điện thoại đột nhiên vang lên, dọa đến hắn ngồi trên ghế đều gảy một cái. Điện báo là một cái số xa lạ, biểu hiện ra trên kinh thành hào đoạn. Hắn thở hổn hển, tốt một lúc sau mới nhận đáp. Ai? Chỉ nghe đối diện truyền đến nhi tử thở hồng hộc thanh âm, vẻn vẹn tới kịp điên cuồng hô lớn một tiếng: cha chạy, chạy a! Ngô Đức Dân vừa dứt lời, đối diện liền truyền đến một trận ầm ĩ âm thanh, tựa hồ là điện thoại bị ngã xuống đất. Tiếp lấy liền lại cũng không nghe thấy thanh âm của con trai, chỉ có thể nghe thấy có người tại hô to lấy: dừng lại, mà con của mình chỉ có không cam lòng tiếng gào thét. Mấy cái tiếng bước chân trước sau xẹt qua, sau đó điện thoại liền bị dập máy. Chạy! Ngô Thanh Sơn cười khổ một tiếng, vẫn nghĩ đến chạy thế nào, nhi tử còn tại ở trong kinh thành, mình Ngô gia huyết mạch duy nhất. Hắn không phải là không có nghĩ tới, nhi tử lại biến thành hạt nhân, chỉ bất quá hắn xác thực không ngờ đến tình huống sẽ chuyển biến xấu nhanh như vậy. Nhìn như vậy tới, Ngô Thanh Sơn rốt cục hoàn toàn tỉnh ngộ. Chính mình bị Phiền Lương Hoa gân gà, nói không chừng giờ này khắc này. Hắn đứng dậy, mở cửa đi ra ngoài, nhìn qua chung quanh u tĩnh một mảnh đêm tối. Chạy không được á? Hắn tuyệt vọng nói, khoản tiền kia bây giờ ở nơi nào? Trung niên nhân cau mày, đối Kim Giận hỏi, tổng số là nhiều ít? Hắn mặc dù tại đến Đông Giang thành phố trước đó, liền biết nơi này là chỉ điếu tình bạch ngạch hổ, nhưng hắn cũng xác thực không có liệu nói, con cọp này khẩu vị vậy mà lớn đến trình độ này. Tổng cộng 7 nhà đầu tư, hơn 10 cái hạng mục tất cả lợi nhuận, coi như bán không đắt, nhưng hơn 100 vạn mét vuông gạo thể lượng bày ở cái này. Phải là bao nhiêu tiền? Kim Giận nhóm lửa thuốc lá, hít thật sâu một hơi về sau, không có trả lời ngay. Hắn xuyên thấu qua mang theo hàng rào cửa sổ, nhìn một chút xưởng này phòng. Nơi này, hắn tới qua không chỉ một lần. Thậm chí, ban sơ còn là hắn xuất tiền đóng xưởng này phòng đâu. Xin trả lời, trung niên nhân có chút đánh mất kiên nhẫn. Hắn cảm thấy rời khỏi phẫn nộ. Hắn lại đập một cái bàn, phát ra một thanh âm vang lên động, trêu đến phía ngoài quan binh quay đầu nhìn thoáng qua, xác thực không có việc gì, mới lại xoay người sang chỗ khác. Kim Giận lúc này mới đáp, những nhà khác, ta không biết, chỉ riêng ta một nhà, 7 cái tòa nhà, tiểu 50 cái ước đi, cụ thể số lượng, không nhớ rõ, toàn chung vào một chỗ. Coi như không có 100 ức, kém cũng sẽ không rất xa. Trung niên nhân sợ hãi than nói, 100 ức, nhiều như vậy, ngài không hiểu rõ bất động sản. Kim Giận tựa hồ thản nhiên, hắn nghĩ thầm, giờ khắc này, nhi tử đã trên bầu trời Thái Bình Dương, đã đều đi đến một bước này, cũng không cần phải giấu giếm nữa cái gì. Hắn tiếp lấy cười nói, một cái tòa nhà nếu như mới kiếm 3-5 cái ức, đó chính là cùng làm không công đồng dạng. Tấn Hàm tập đoàn ngài hẳn là cũng rất quen thuộc a. 4 cái tòa nhà kiếm 100 ức, đó mới là cơ bản thao tác đâu. Ngoặc kép, trung niên nhân trầm mặc một hồi lâu, hỏi lần nữa, tiền ở đâu? Không biết, Kim Giận đáp, chúng ta đi vào số tài khoản đều là muốn ngoặt mấy trăm cong. Hiện tại biết số tiền kia ở đâu? Chỉ có Ngô Đức Dân. Trung niên nhân một chùy cái bàn, đứng dậy kêu, lập tức thông chi thượng kinh bên kia, trước tiên đem Ngô Đức Dân khống chế lại. Ước chừng vẻn vẹn qua mười mấy phút, nhất làm cho hắn lo lắng tin tức truyền đến, Ngô Đức Dân mất tích. Hắn đại gia, trung niên nhân nhịn không được mắng một câu, nhanh, thông chi một tổ, trực tiếp cầm xuống số một mục tiêu. Ngoặc kép, nhưng là vì cái gì đây? Hàn Khai Hoàng vẫn là không hiểu hỏi, nguyên bản Phiền Lương Hoa liền chiếm ưu thế đâu. Hắn vì cái gì còn muốn dùng từ bỏ Ngô Thanh Sơn tới làm giao dịch đâu? Cái này không có đạo lý a. Chẳng những không phù hợp hắn bố cục, mà lại cũng không phù hợp trước mắt lợi ích tối đại hóa. Trần Tấn cũng là nặng nề thở dài nói, đau treo trên cổ thôi, chúng ta chi tại bọn hắn là thịt cá, mà chi tại người khác, bọn hắn sao lại không phải thịt cá đâu, đơn giản một khối lớn một chút thịt cá thôi. Ngoặc kép, Hàn Khai Hoàng giật nảy mình, vội vàng nhắc nhở, lời này ngươi cũng chớ nói lung tung, hết thảy đều chỉ là suy đoán của ngươi mà thôi. Trần Tấn gật gật đầu, không có phản bác, rốt cuộc hắn biết đến tin tức càng nhiều, hoặc là nói đúng tin tức tiết tấu nắm chắc càng thêm chuẩn xác. Từ năm trước, bất động sản thuế, tin tức, về đến rời phòng có thể ra bán chính sách, lại đến 3 tháng tân chính, cùng tháng 4 phần chấp hành tình huống, ở trong nhưng thật ra là có một cái mạch lạc có thể tìm kiếm. Nhưng mà chuyện của nơi này thực quá tàn khốc, chí ít là tuyệt đối không thể công khai, như vậy thì cần cái khác một chút thủ đoạn đến phụ trợ. Nói cách khác, Một khi có người dám can đảm ở loại này đại tiền đề dưới, làm có hại thiên uy sự tình, kết cục chẳng qua là lưỡi đao nhẹ nhàng rơi xuống, mang đi một chuỗi đầu người mà thôi. Mà thôi, cha, kỳ thật ngươi cùng ta đều sai. Trần Tấn ngưng trọng nói, đánh từ vừa mới bắt đầu, chúng ta liền đều chẳng qua là không có ý nghĩa hai đầu cá con mà thôi. Chúng ta tự cho là có thể khống chế dòng nước hướng đi, có thể su cát tị hung, có thể vừa gặp phong vân biến hóa long. Nhưng mà, đây là một phiến uông dương đại hải, mà chúng ta có thể làm nhiều nhất liền là không nên bị những cái kia mãnh liệt mạch nước ngầm vòng đi vào. Còn phải thời khắc đề phòng cá lớn đến ăn chúng ta. Một khi nơi nào có không hài hòa động tĩnh, biển cả tự nhiên sẽ dâng lên hải khiếu đi triệt để tẩy bài. Trừ phi có một ngày, ngươi có thể biến thành mảnh này biển cả trưởng khống giả. Trần Tấn để Hàn Khai Hoàng cũng rơi vào trầm mặc. Hắn bắt đầu chậm rãi minh bạch Trần Tấn ý tứ, cũng không phải là hắn nhìn không thấu, chẳng qua là ánh mắt của hắn bị trước mắt nhất thời thắng bại hơi che đậy một chút mà thôi. Một khi xuyên phá tầng này giấy cửa sổ về sau, Hàn Khai Hoàng lập tức liền hiểu được. Trên thực tế, hắn mặc dù tại tin tức nắm giữ trên không bằng Trần Tấn, nhưng hắn có là mấy chục năm chìm nổi kinh nghiệm. Đi đến hắn một bước này, nhưng thật ra là hiểu thêm mảnh này biển cả có rộng rãi dương nào. Thế là hắn thở dài. Trần Tấn, ngươi nói, đúng, cũng không đúng, mảnh này biển cả vĩnh viễn cũng không thể thuộc về một cái nào đó ý chí. Bởi vì biển cả từ đầu đến cuối đều là từ giọt giọt nước biển tạo thành. Đứng tại đỉnh phong người cũng bất quá là cho mượn cái này lớn nhất tình thế mà thôi. Thuận thế mà làm, Trần Tấn khẽ giật mình, sau đó cau mày nói, cha, thụ giáo. Hàn Khai Hoàng khoát khoát tay, quả nhiên, có một loại nhàm chán, gọi hoạn lộ, một đêm này, không biết có bao nhiêu người không ngủ, xa tại ở trong kinh thành cái nào đó chỗ. Phiền Lương Hoa đối điện thoại di động buồn bực nói, cái gì? Chạy, lão la, liền cái này một chuyện cuối cùng, ngươi cũng làm không được sao? La Đằng Phi tại đối diện bất đắc dĩ nói, chỉ có thể nói Ngô Đức Dân quá thông minh. Bái Văn nói Ngô Đức Dân đều đã cùng với nàng sinh hoặc vợ chồng, cho nên liền có chút coi thường. Kết quả, vẫn là bị Ngô Đức Dân đoán được. Về sau liền từ lầu ba thư phòng trực tiếp nhảy đi xuống chạy. Ngoặc kép, Phiền Lương Hoa có chút im lặng. Ngô Đức Dân khôn khéo viễn siêu suy đoán của hắn. Trách không được Ngô Thanh Sơn sẽ đem Đông Giang thành phố tất cả ích lợi đều giao cho mình đứa con trai này đi chuẩn bị đâu. Kỳ thật, xa không nên ở thời điểm này lôi đình xuất kích. Tại kế hoạch của hắn bên trong, vô luận như thế nào đều hẳn là đợi đến khoản này ích lợi nắm bắt tới tay về sau lại nói. Thế nhưng là Kim Hạ tập đoàn bạo lôi, làm rối loạn hắn tính toán. Huống chi, Ngô gia đối Đông Giang thành phố thao bàn quá hoàn toàn, để so với mình còn muốn thân ảnh cao lớn chú ý tới. Tại rơi vào đường cùng, hắn đành phải thuận thế mà làm, cùng Tiêu Khải Thọ đạt thành một cái khác ăn ý. Hiện tại, chúng ta làm sao bây giờ? La Đằng Phi thận trọng hỏi. Ngô Đức Dân chạy, nhất định sẽ đem tin tức nói cho Ngô Thanh Sơn. Ta trước tìm kiếm gió đi. Phiền Lương Hoa cúp điện thoại, trực tiếp lại gọi cho Ngô Thanh Sơn. Đứng tại nhà mình trong viện hồ cá một bên, Ngô Thanh Sơn sững sờ xuất thần nhìn qua con kia yên tĩnh phơi ánh trăng lão quy. Khi minh bạch mình đã là một viên con rơi thời điểm, trong lòng của hắn lạ thường bình tĩnh, không có chuyện đương nhiên phẫn nộ, thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần. Hắn chỉ là không nghĩ tới mình quát tháo phong vân cả đời, vậy mà lại lấy đen như vậy sắc hài hước phương thức phần cuối. Có như vậy một chút cẩu huyết, một người, một rùa. Không nghĩ tới cuối cùng vậy mà thật là ngươi đưa ta đi đâu. hắn nhô ra thân thể, thử muốn đem con kia lão quy cầm ra tới, mà ở tay của hắn cách còn có mấy chục centimet xa thời điểm. Nguyên bản duỗi cổ phơi ánh trăng lão quy liền đột nhiên rút vào trong vỏ, nó thế nhưng là tự mang bất động sản, không cần mua phòng ở, mà Ngô Thanh Sơn cũng trong nháy mắt này ngây ngẩn cả người. Hắn rõ ràng nhớ kỹ, phụ thân vừa đem cái này rùa mang khi về nhà, mình còn nhỏ, đùa với chơi thời điểm, thậm chí còn bị con lão quy này cho cắn qua một ngụm. Da chóc thịt bong, mấy chục năm an nhàn, nguyên lai ngay cả ngươi đều sẽ bị san bằng tính tình. Ngô Thanh Sơn vẫn cười nói, cái này điện thoại di động vang lên, hắn đầu tiên là trong lòng siết chặt, sau đó mò ra xem xét là Phiền Lương Hoa, liền cũng lười tiếp, không được nhúc nhích, cũng không tính kiên cố xa nhà bị đạp ra, có 7-8 cái thân mang thường phục người vọt vào. Chỉ gặp Ngô Thanh Sơn ôm con kia lão quy, tỉnh táo vọng lấy bọn hắn. Ngô Thanh Sơn, ngươi dính líu, không được nhúc nhích, ngươi làm gì? Mấy người thấy một lần hắn có động tác, lập tức đem bàn tay hướng sau thắt lưng. Lấy Ngô Thanh Sơn năng lượng, trên người có súng đạn là một chút cũng không đáng kỳ quái. Phát rồ phía dưới, có trời mới biết hắn sẽ làm ra cái gì đến. Đối mặt một đám người nhìn chằm chằm, Ngô Thanh Sơn không phản ứng chút nào, chỉ là đi tới bên cạnh ao bày biện bồn cây cảnh kia. Lấy một thanh bồn cây cảnh đao, tại dạ quang hạ chiếu sáng rạng rỡ, đừng nhúc nhích, để đao xuống, ngoặc kép, hèn nhát, Ngô Thanh Sơn khinh thường lên tiếng, cầm đao bỗng nhiên vừa dùng lực, liền đâm vào con kia lão quy trong vỏ. Vẫn là ta đưa ngươi đi thôi, hắn lẩm bẩm nói, dù sao chúng ta Ngô gia lần này là chết chắc, cùng nó lưu ngươi cơ khổ, không bằng cùng chúng ta cùng lên đường. Nói xong, Ngô Thanh Sơn đem rùa thi cùng đao đều ném vào hồ cá bên trong, bó tay đợi trói. Trần Tấn a Trần Tấn, ngươi thật đúng là ta mệnh bên trong tay tinh nha. Ngô Đức Dân cuốn giúp vào một cái rác rưởi phòng nơi hẻo lánh bên trong. Trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến, loảng xoảng tương đương, hoa, có người mở ra rác rưởi phòng môn, đồng thời bắt đầu lật bỗng nhúc nhích phía ngoài cùng mấy túi rác rưởi. Còn tốt, Ngô Đức Dân trước đó liền chui được tận cùng bên trong nhất, dùng mấy cái khác túi rác đem mình cho che đậy giấu đi. Lá trà bột phấn cùng ăn cơm thừa rượu cạn hương vị coi như không tệ. Bất quá tựa hồ còn có phân và nước tiểu cùng kinh nguyệt. Những này đều còn có thể nhẫn nại, nhưng mà lại thêm những cái kia cách đêm hải sản cạn bã, cùng bọn chúng cùng cái khác hương vị hỗn tạp cùng một chỗ về sau ngập trời hôi thối. Coi như không dễ dàng như vậy ứng phó, nhưng coi như môn bị đóng lại về sau. Nghe tiếng bước chân đi xa, Ngô Đức Dân cũng không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Chỉ có thể mặc cho mình bị còn như thực chất mùi nện đến hai mắt biến thành màu đen. Có lẽ là lại qua tầm 10 phút sau, Ngô Đức Dân mới từ bên trong chật vật bò lên ra. Cả người tê liệt ngã xuống tại ven đường điên cuồng nôn mửa liên tu. Trên người hắn thứ gì đều không có. Không có tiền. Không có thẻ, không có điện thoại, vừa rồi cú điện thoại kia, vẫn là dọc theo đường lao nhanh thời điểm, cứng rắn từ một người đi đường trong tay giành được. Có thể coi là có, mình bây giờ còn có thể liên hệ ai đây? Ngô Đức Dân cảm thấy, chỉ cần phụ thân có thể đi ra ngoài, mình liền còn có hy vọng cú điện thoại kia đủ kịp thời đi. Hắn vẫn nghĩ đến. Chậm rãi đi tới bên cạnh cái trước cư xá cư dân lâu trừ một tầng. Ngồi ở chỗ rẽ trên bậc thang, dựa vào chân tường nghỉ ngơi. Dù là nơi này cũng có không biết bao nhiêu người lưu lại mùi nước tiểu khai, dù sao cũng tốt hơn rác rưởi phòng a. Có thể ngồi thật tốt hoa. Rốt cục an tĩnh lại về sau, Ngô Đức Dân từ đáy lòng cảm khái. Hắn nhìn xem hoàn cảnh chung quanh, đây là một cái đời cũ cư xá, trừ một tầng đều là cho hộ gia đình phân phối phòng chứa đồ. Bóng đèn cũng là hắc, như mực màu đen đem hắn bao quanh, mang cho hắn một chút xíu cảm giác an toàn. Yên lặng, Ngô Đức Dân nhớ tới rất nhiều chuyện. Hắn nghĩ tới văn tử tù câu kia, giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang mới là lớn dũng. Hắn nghĩ tới Trần Tấn nói qua vô số lần, tất cả đều là dựa vào Ngô Tổng chiếu cố. Hắn còn nghĩ tới mình lần thứ nhất đối Trần Tấn nhìn với con mắt khác câu kia, vô công bất thụ lộc, vô công bất thụ lộc nha, Ngô Đại Công Tử. Ngay lúc đó Trần Tấn nói như thế. Như vậy, nếu như mình lấy lộc đổi công đâu? Liên hợp thương hội khoản tiền chắc chắn tử đã sớm đến trên tay mình. Đây là hắn sau cùng một tấm bùa bảo mệnh. Chỉ cần khoản tiền này còn không lộ ra ánh sáng, sự tình liền còn có quay lại chỗ trống. Hắn cũng không biết Kim Giận đã đem Ngô ra cho điểm lôi. Ngô Đức Dân sở dĩ sẽ cảm thấy được đây hết thảy là cái âm mưu. Mình bị triệu hoán đến trên kinh thành là tại làm con tin. Là bởi vì coi như La Bái Văn biết mình là cái đồng tính luyến ái. Thậm chí phụ thân đem Phương Kiên đều bán cho nàng đều không kỳ quái, vì nối dõi tông đường, phụ thân là tuyệt đối sẽ làm như vậy. Nhưng La Bái Văn vì sao lại chiếu vào Trần Tấn bộ dáng đi trang điểm, đi câu dẫn mình? Mình đối Trần Tấn sâu nhất cái kia tâm tư, có lại chỉ có Phương Kiên một người biết. Thậm chí hắn đều không có nói rõ qua, nhưng hắn biết Phương Kiên là có thể nhìn ra được. Nhưng La Bái Văn lại biết, vậy cũng chỉ có thể nói rõ Phương Kiên đã không an toàn. Khi hắn cho Phương Kiên điện thoại bí mật, đánh vô số lần điện thoại lại không cách nào kết nối về. Sao? Là hắn biết Phương Kiên xảy ra chuyện. Hắn phản ứng đầu tiên là phụ thân làm. Nhưng là khi hắn nghĩ gọi điện thoại đi chất vấn phụ thân thời điểm, lại phát hiện điện thoại của mình đã đánh không đi ra. Vô luận hắn đánh bất luận cái gì dãy số, thậm chí là 110, đều chỉ có dài rằng giặc kết nối âm thanh, hoặc là dứt khoát là âm thanh bận. Ngô Đức Dân không biết Phương Kiên đến cùng bị như thế nào đối đãi, nhưng có thể để cho Phương Kiên ngay cả mình đối Trần Tấn tâm tư đều nôn lộ ra, chắc hẳn cũng sẽ không vẻn vẹn nước ớt nóng ghế hùm đơn giản như vậy. Vào thời khắc ấy, hắn rốt cuộc minh bạch mình tại không biết tình huống dưới bị giam lỏng, mà La Bái Văn đang giám thị hắn. Chỉ vì kia bút khoản tử còn tại tầm kiểm soát của mình bên trong, cho nên bọn hắn còn không đụng mình. A ha ha ha ha ha ha a, Ngô Đức Dân cười, cười như điên, đều nghĩ như vậy đòi tiền. Hắc, tương đương có tiền là thật tốt nha. Nghĩ như vậy, Ngô Đức Dân thừa dịp đêm tối lại đứng dậy, vãng lai phương hướng đi. Tiếp xuống, người hết thảy cẩn thận. Trải qua một phen cực kỳ xâm nhập trò chuyện, Hàn Khai Hoàng đã phi thường minh bạch Trần Tấn tình cảnh. Hắn nói tiếp, ta sẽ tại phương diện khác cố gắng, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Vô luận như thế nào, ta kiểu gì cũng sẽ bảo vệ lấy ngươi. Tốt xấu quản ta kêu một tiếng cha. Trần Tấn cười ha ha, không có trả lời cái gì. Hắn nhìn xem Hàn Khai Hoàng quẹo vào bên trên ngõ, lái xe rời đi về sau, mình cũng xác thực cảm thấy có chút đói bụng, lại đi vào mua cái hamburger, ngồi tại nơi hẻo lánh gặm. Điện thoại đúng lúc này vang lên, tương đương trên kinh thành hào đoạn. Trần Tấn vẩy một cái lông mày, nhận, chỉ nghe đối diện là Ngô Đức Dân thanh âm. Trần Tấn, Trần Tổng, đã lâu không gặp. Trần Tấn trầm giọng nói, Ngô Tổng, ngươi, hắn đối trên kinh thành tình huống còn không hiểu rõ lắm, nhưng cảm giác nhạy cảm đến không thích hợp. Ngô Tổng, đã trễ thế như vậy, còn không nghỉ ngơi sao? Trần Tấn vừa nói, vừa dùng kính mắt mở ra hoạt điểm radar, cấp tốc định vị Ngô Đức Dân vị trí. Ngoặc kép chấm than, ta tại bị đuổi bắt đâu, làm sao nghỉ ngơi? Ngô Đức Dân hung hăng nói, Điện thoại di động này vẫn là ta gõ cái muộn côn giành được. Trần Tấn trầm mặc một lát, đáp, thật khó cho Ngô Tổng lại còn sẽ lưng mã số của ta. Đừng nói nhảm, Ngô Đức Dân cấp bách nói, hiện tại chỉ có ngươi có thể giúp ta. Ta muốn hướng ngươi mua một vật. Ngươi nói, ta muốn mua mệnh. Ngô Đức Dân cắn răng nói, ta muốn mua chúng ta Ngô gia, hai cha con chúng ta mệnh. Trần Tấn hít sâu một hơi, đã Ngô Thanh Sơn đều đã bị từ bỏ rơi mất, như vậy Ngô Đức Dân cảnh ngộ có thể nghĩ, ngươi sẽ không cự tuyệt. Ngô Đức Dân nói, ta biết, ngươi là thương nhân, mọi thứ có giá. Trần Tấn cười ha ha, không biết Ngô Tổng dự định xài bao nhiêu tiền đến mua mạng của mình. Hắn chưa hề nói có thể làm được hay không, mà là hỏi giá cả. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến khác một loại khả năng tính. Chỉ nghe đối diện Ngô Đức Dân kêu, 100 ước, trong tay của ta còn có 100 ước. Kia là Liên Hợp Thương Hội lần này lợi nhuận, còn có ta trước kia tích lũy. Trần Tấn bình thản nói, Ngô Tổng, ngươi nếu biết ta là thương nhân, nên minh bạch, mọi thứ có giá, nhưng ta càng sẽ cân nhắc phong hiểm. Cuộc mua bán này, không có lời, ngoặc kép, Ngô Đức Dân triệt để điên rồi. Dòng giã 100 ức, đều không vào được Trần Tấn pháp nhãn sao? Nhưng mà Trần Tấn ngay sau đó lên đường, 100 ức, ngươi chỉ có thể mua được, còn sống, hai chữ này. Nhưng phụ tử các ngươi hai về sau hết thảy đều phải tại khống chế của ta phía dưới. Ngươi nguyện ý tiếp nhận sao? Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp. Thiên hạ chôn người, len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN